sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 39, góc truyện audio.com. Từ khi Quý Hạo đến một chuyến, cũng không biết về nói với cha mẹ như nào. Mẹ Quý Dương liền thỉnh thoảng gửi đồ chuyển phát nhanh qua. Mật ong bán dưới quê, hột vịt muối tự ướp muối. Những thứ Quý Dương thường ghét bỏ quá nặng hoặc khó cầm không muốn mang tới trường đều gửi qua bưu điện cho cậu. Hai chàng trai ở nhà cũng thường thường làm ăn. Quý Dương ở cạnh chỉ cho Tần Lộ Dịch biết mẹ cậu làm như nào. Tần Lộ Dịch liền tự tay làm theo lời Quý Dương dạy. Ngược lại ăn rất ngon. Mấy ngày cuối tuần trước khi đến tháng 12, hai người ở nhà nấu cơm, đều là khung cảnh như thế. Quý Dương thế nên rào rạt đắc chí, tự biên tự diễn, anh chỉ là không làm thôi. Nhưng thực ra anh rất lợi hại. Tần Lộ Dịch dựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt ôn hòa nhìn Quý Dương. Nghe thấy câu này thì muốn trêu cậu, nhưng lại không nỡ nhìn cậu tức giận, nhịn cười không lên tiếng. Quý Dương tự kỷ một lát, rốt cuộc ăn xong bữa cơm ấm áp. Đúng rồi, tháng 12 bên ngôi cao có thể sẽ có hoạt động. Em cần phải đi một chuyến. Tần Lộ Dịch bưng mâm đồ ăn lên nói với Quý Dương. Quý Dương cũng dọn dẹp cầm đồ còn dư theo sau Tần Lộ Dịch vào phòng bếp. Nghi ngờ hỏi, hoạt động gì? Hợp tác với Game XX tổ chức một cuộc thi đấu. Chắc là sắp xếp sau Giáng sinh. Một vài streamer trong ngôi cao cũng sẽ tham gia. Bên ngôi cao cũng có ý bảo em đi. Đây không phải là muốn lộ mặt à? Trong hợp đồng có điều lệ yêu cầu streamer phối hợp hoạt động của ngôi cao. Cho nên cũng hết cách. Chỉ là sau này có thể sẽ có một vài hiệu ứng dây chuyền. Tần Lộ Dịch mở voi. Dưới tiếng nước ào ào tiếp tục nói. Giờ thì không thể nào đoán trước được. Nhưng không chừng sau này ngược lại sẽ trở thành trợ lực. Quý Dương đứng bên cạnh dùng sức đè chai nước rửa chén hai cái. Nghĩ đến chuyện sau khi Tần Lộ Dịch công khai khuôn mặt này là có thể dự kiến được phản ứng của các fan girl fan boy. Giọng ồm ồm chua chua ghen tị nói. Vậy em nhất định sẽ thu hoạch được rất rất nhiều bà xã. Tần Lộ Dịch nghiêng đầu hôn một cái trên gò má thịt mềm của Quý Dương. Bà xã này là quý hô tinh bất quý hô đa. Một, nên quý ở sự tinh, chứ đừng quý ở sự nhiều. Dù lời này làm Quý Dương rất thoải mái trong lòng, nhưng cậu vẫn không cắt đứt được sự lo lắng âm thầm này. Cậu suy đi nghĩ lại những cách để làm người yên tâm. Tần Lộ Dịch nằm trên ghế sofa đọc sách, nằm một lát thì cảm thấy quái lạ, tầm mắt lệch nửa tấc, phát hiện Quý Dương đang phơi quần áo trên ban công vẻ mặt bí hiểm nhìn lén hắn từ trong khe hở quần áo. Sau khi bị bắt quả tang, Quý Dương tỉnh bơ rời tầm mắt, vẻ mặt đứng đắn phơi quần áo. Tần Lộ Dịch chờ cậu từ ban công về phòng khách, mới ngồi xuống hỏi cậu, lúc nãy nhìn gì thế? Quý Dương ác độc tố cáo trước, hung dữ hỏi lại hắn, cái gì, em không cho anh nhìn hả? Anh nhìn em là để nghiên cứu lúc nào nên ngủ với em. Quý Dương yên lặng bổ sung câu trả lời cho Tần Lộ Dịch ở trong lòng. Dáng vẻ lưu manh này của cậu hết sức đáng yêu. Rõ ràng là miệng cọp gan thỏ mới phải che giấu. Đương nhiên là nhìn được. Tần Lộ Dịch chân thành kéo Quý Dương đến cạnh mình. Xin ý kiến cậu, chỉ là em sợ anh đứng nhìn mệt. Không bằng ngồi gần chút thế nào. Khi thế đó của Quý Dương không được bao lâu. Thấy Tần Lộ Dịch không theo lời cậu còn thuận thế trèo lên. Vẻ mặt ngược lại đỏ lên trước. Cứ như là khí cầu bị đâm thủng. Giờ anh nhìn xong rồi. Chuẩn bị đi ngủ chưa? Quý Dương đứng lên muốn đi. Tần Lộ Dịch cũng không cho cậu đi. Theo động tác cậu ngồi cạnh mình. Thuận thế đặt người trong ghế sofa. Dương không nhìn nữa. Chuyện này còn ép mua ép bán nữa hả? Đôi mắt tròn vo của Quý Dương trừng lại. Tần Lộ Dịch trái lại bị cậu cho trúng điểm manh. Cúi đầu muốn hôn. Quý Dương di chuyển đầu tránh nụ hôn của Tần Lộ Dịch. Cười xin tha, ai, anh sai rồi, người đã đặt ở dưới thân rồi. Sao có thể dễ dàng bỏ qua chỉ vì chuyện này thế chứ? Quý Dương bị Tần Lộ Dịch chặn lại hôn một trận, tay cũng mò vào trong áo. Chờ lúc hai người không thể không dừng lại, vẻ mặt và trên người đều có chút xấu hổ. Tần Lộ Dịch ôm Quý Dương để bình tĩnh lại một lát. Mắt Quý Dương nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà, trong đầu mơ màng nhớ tới tác phẩm mà anh cậu gửi cho cậu lần trước. Nói tới gì nhỉ, Quý Dương chậm rãi nhớ lại vài điểm cần chú ý trong đó. Chữ viết tự thuật lạnh lùng thật ra là theo hướng phổ cập khoa học. Nhưng nếu đổi hai đối tượng bên trong thành mình và Tần Lộ Dịch. Tim Quý Dương nhảy kịch liệt, không nhịn được nghĩ lệch, giữa hơi thở vẫn còn mùi hương của Tần Lộ Dịch. Cái thứ dưới thân mới yên tĩnh không lâu đã rào rạt đắc chí dựng thẳng lên. Do cơ thể hai người dính sát nhau, biến hóa như vậy tự nhiên là làm Tần Lộ Dịch phát hiện ngay lập tức. Hắn chống người lên, thoáng cách mặt Quý Dương một khoảng nhỏ, cười nhẹ hỏi cậu, nghĩ gì thế, đương nhiên là muốn ngủ với em, đương nhiên là nghĩ về chuyện xây dựng xã hội chủ nghĩa xã hội hài hòa. Quý Dương làm mặt già cả, nghiêm túc nói, đúng lúc, gần đây em cũng rất hứng thú với việc xây dựng xã hội chủ nghĩa xã hội hài hòa. Tần Lộ Dịch xê dịch cơ thể phạm vi không lớn. Làm Quý Dương hoảng sợ không hề phòng bị trầm thấp kêu một tiếng. Tần Lộ Dịch vốn chưa thoát khỏi dục vọng hoàn toàn, bị Quý Dương kêu như thế, suýt chút nhịn không được cởi quần cậu ra ngay tại chỗ. Thấy mắt Tần Lộ Dịch sắp nghẹn đỏ, dáng vẻ sắp nổi điên này làm Quý Dương cũng thấy sợ. Đừng lột đồ nha, tai nạn chết người đó. Trên báo ngày hôm sau, xin hỏi chết như thế nào? Trả lời. Túng dục quá độ, mất mặt bao nhiêu, bát phình bát xỉ, bát phình bát xỉ, hai, cậu đỏ bừng cả mặt, dãy dụa không được chỉ có thể thử dùng cách khuyên ngăn để Tần Lộ Dịch tìm về lý trí. Trước khi xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần phải chuẩn bị công tác gì em biết làm như nào không? Hai, tám điều lấy làm vinh quang. Tám cái xem là sỉ nhục, đây là luận thuyết của Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào về xã hội chủ nghĩa. Tần Lộ Dịch bị nhắc nhở, trong đầu có chút tỉnh táo, nhưng vẫn không nhịn được muốn dọa Quý Dương. Tiệm thuốc trong tiểu khu có đó, anh chờ em 5 phút, em lập tức đi chuẩn bị ngay. Hắn nói rồi xuống khỏi người Quý Dương, cầm áo khoác trên giá treo áo làm dáng muốn đi ra ngoài. Tần Lộ Dịch cho rằng Quý Dương sẽ bị mình làm sợ, hoặc mở miệng ngăn cản mình, không ngờ rằng chờ khi hắn mặc áo khoác. Quý Dương đã ngồi trên ghế sofa, mặt hơi đỏ, nhưng thanh âm cũng không có gì sợ sệt. Cậu biết Tần Lộ Dịch lừa cậu. Quý Dương sớm đã nhìn thấy mấy hộp BCS và thuốc bôi trơn trong tủ đựng đồ ở toilet. Tần Lộ Dịch không lừa được cậu, lại về sofa ngồi. Hắn ngửa đầu dựa vào ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm nơi không tiêu cự, bất đắc dĩ hỏi Quý Dương, em có thể xin đi toilet không? Quý Dương nhìn về phía hắn, Tần Lộ Dịch vốn đã đẹp trai, lúc này trên mặt mang theo sắc thái tình DC càng có một sức hấp dẫn khác trong cơn mông lung. Lại càng không nói đến cái thứ bự kia, cậu cảm thấy Tần Lộ Dịch đúng là đang cố ý dụ quyến người ta. Trái tim Quý Dương đập nhanh, cậu bừng bừng sát khí liếc nhìn Tần Lộ Dịch một cái thầm nghĩ. Em chờ đi, anh thi xong tiếng Anh liền ngủ với em. Ngủ với em hoa lệ, 108 tư thế, Tần Lộ Dịch bị cậu nhìn đến lơ mơ, định dỗ, Quý Dương đã về phòng học bài mụ đầu, cũng không phải Quý Dương không muốn ngủ với Tần Lộ Dịch. Chỉ là cuộc thi gần ngay trước mắt, cuối cùng cậu cũng coi như là ôn tập ra chút lề lối. Đếm đếm trong lòng, mấy ngày cuối này cậu sẽ luyện tập ma quỷ để tiến lên một trận. Nếu giờ mà sụp, cậu chỉ sợ là từ nay quân vương không lâm triều. Khổ công lúc trước đều uổng phí. Ai, Quý Dương cảm thấy mình có thể hiểu được sự rối rắm của hôn quân trọng sắc thời cổ đại. Thời gian nháy mắt đã đến tháng 12. Bên ngôi cao như lời Tần Lộ Dịch quả nhiên công bố hoạt động sau lễ Giáng sinh trên mạng xã hội. Hôm lễ Giáng sinh sẽ phát những câu chúc mừng từ các streamer. Một ngày sau Giáng sinh sẽ là hoạt động hiện trường, trực tiếp ngôi cao toàn cầu. Streamer tham gia hoạt động trên Weibo, kể cả ở của Tần Lộ Dịch, thêm Tần Lộ Dịch vào. Chỉ có hai streamer chưa từng lộ mặt qua, ba người họ liền thành điểm mà mọi người mong đợi nhất. Sau khi tin này được công bố không bao lâu, đủ loại xe liền hót, sữa chua đông lạnh, cho nên, là Louis tới hiện trường lộ mặt à, ông trời của tôi ơi. Vé vào cửa hiện trường có chưa? Tôi muốn mua, anh trai Louis của tôi. Đúng là muốn ngạt thở. Đương nhiên cũng có fan lý trí nghi ngờ chuyện Louis sẽ tới hiện trường. Cánh gà ngâm ớt, Louis luôn nói là không muốn cuộc sống ngoài đời bị công khai. Hơn nữa trong thông báo này là có hai hoạt động, một là chúc mừng một là hiện trường. Không chừng Louis chỉ tham gia chúc mừng thôi. Vẽ tranh trên nháp, điên cuồng gọi điện cho Louis. Nếu hắn tham gia, một vé 1 vạn tôi cũng mua. Mọc dễ, trực tiếp toàn cầu. Xin hỏi admin, Louis có đến hiện trường không? Loại, này không phải chỉ một người hai người. Bên ngôi cao vẫn không cho câu trả lời. Cũng không phải họ muốn giữ thần bí. Là do Tần Lộ Dịch chưa cho thông tin chính xác. Làm trợ lý của hắn gấp tới gửi WeChat đoạt mệnh. Trợ lý, đại lão, Weibo muốn nổ rồi, cậu tới không, tới không? Thật ra, tuy trong hợp đồng quả thực có yêu cầu streamer phối hợp hoạt động ngôi cao. Nhưng với vị trí của Louis bây giờ, nếu chỉ vì không tham gia hoạt động lần này mà ngôi cao ồn ào không vui với hắn, thì rất không đáng, cho nên bên ngôi cao cũng chỉ có thái độ dụ dỗ. Cưỡng ép đều không có sức gì. Mà Tần Lộ Dịch cũng suy nghĩ cẩn thận, hắn vốn không có dự định tập trung vào cái nghề này. Chẳng qua là muốn kiếm tiền nhanh trong thời gian ngắn lại không chiếm quá nhiều thời gian công việc thôi. Sử dụng khoản thu nhập một cách tốt nhất trước khi đến thời hạn hợp đồng sang năm là chuyện mà Tần Lộ Dịch cần suy xét trước. Tần Lộ Dịch, cô xem quy trình hoạt động cho tôi đi. Trợ lý, đại lão cho cậu, văn bản. Chiều hôm đó, ngôi cao up 2 Weibo liên tiếp, trực tiếp toàn cầu, rất nhiều fan đang hỏi, Louis, Lộ Dịch có tham gia hoạt động hiện trường ngày thứ hai hay không? Admin trả lời tập thể, là sẽ tham gia nhé. Ngoài ra, địa chỉ mua vé chính thức đã được dán ở trang đầu link web. Trong vòng mấy tiếng vé đã bị cướp sạch, hot hòn hot, mọi người đều tràn đầy nhiệt tình muốn nhìn thấy streamer mà mình thích. Trong đó đương nhiên Louis là người nổi bật nhất, có người không nhịn được đứng ra dội nước lã, bút bi và bút máy. Đừng vui mừng sớm quá, lỡ như chưa bao giờ lộ mặt là do mặt mũi xấu xí thì sao? Bóng lưng sát thủ chỉ là cái bíp, cách trương.